Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, đến cùng là ai khóc? Cổ đại thiếu cái miệng này quả thực như một thanh kiếm. Trực tiếp cắm ở túc xa u nhiên bề ngoài cường đại lại cực kỳ yếu ớt nội tâm thân ở. Mà lại nàng còn không thể phản bác. Năm đó bị ba cái lão gia hỏa lắc lư, dẫn đầu đi tìm cổ tộc cường giả quyết đấu. Kết quả không địch lại tế tự, không đơn giản dẫn đến vạn năm ngủ say, còn làm cho cả túc xa bộ lạc từ đây không gượng dậy nổi. Càng là có tai họa ngập đầu. Hối hận a, túc xa u nhiên tại tự trách, đang hối hận mà cổ mộc thần sắc nghiêm túc, một giây biến ấm nam. Nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, dưới tình huống bình thường, nữ nhân suy yếu nhất thời điểm, nam nhân nói như vậy, cái trước kiểu gì cũng sẽ nước mắt rơi như mưa, sau đó rất nhu nhược nhào vào đối phương trong ngực, hoặc là mượn hạ bả vai sử dụng. Thế nhưng là, túc xa u nhiên không giống bình thường, ở thời điểm này, cổ mộc có thể nói như vậy. Hoàn toàn chính xác để nàng có một tia cảm động, nhưng cuối cùng vẫn là điều chỉnh tốt tâm tính. Lạnh lùng nói ra, đem ngươi tay thúi lấy ra. Ta là thật muốn giúp ngươi. Cổ mộc bất đắc dĩ nói, thuận thế ôm vào nàng eo nhỏ bàn tay heo ăn mặn rất tự giác rút trở về. Bất quá lại hữu ý vô ý xoa xoa đôi bàn tay. Dư vị vô tận nói, rất có co giãn. Miệng tiện là một loại bệnh, cổ đại thiếu đã bệnh nguy kịch, không phải sao, bởi vì câu nói này, hắn như gió đồng dạng bay tán loạn hướng nữ vương chi thành. Hậu phương, túc xa u nhiên chính đằng đằng sát khí đuổi theo, cái này nếu như bị bắt được, tay nhỏ khó giữ được a. Nữ vương chi thành là túc xa bộ lạc chủ thành. Hắn niên đại xa xưa đủ để miểu sát thượng vũ đại lục hết thảy thành thị. Nơi này kiến trúc bố cục có chút cổ lão, có rất nồng nặc nguyên thủy phong mạo. Trong thành vị trí trung tâm, đứng vững vàng một mảnh to lớn khu kiến trúc. Nó kiến tạo cũng không tráng lệ, nhưng lại tràn ngập một cỗ tuyên cổ kéo dài khí tức. Thật giống như một cái lớn tuổi lão nhân, lẳng lặng đứng ở chỗ này. Thủ hộ lấy nữ vương chi thành, nhìn chăm chú ở tại thành bên trong thần dân. Đây là túc xa bộ lạc nữ vương điện, cũng là cử hành trọng đại tế tự tế đàn. Túc xa nữ vương rời đi cung điện sau không có lại trở về. Kia phiến chừng ngàn mét cao đại môn từ đầu đến cuối đóng chặt, đến nay chưa từng mở ra một lần, bởi vì những người khác, cho dù là mặt khác tam tôn cũng không có tư cách tiến vào. Túc xa bảo ti quay giáo, làm tức giận tam đại bộ lạc. Đi qua thời gian dài như vậy công phạt, chủ thành triệt để luân hãm. Vào hôm nay, nữ vương trong điện ngoại môn tiền chạm lấy một đám tu vi gần với tôn giả thủ lĩnh. Bọn hắn mục tiêu rất đơn giản, chính là đem đại biểu túc xa nhất tộc tối cao biểu tượng nữ vương cung điện cho mở ra, sau đó đánh nát quỷ bị tộc bộ lạc có tín ngưỡng của mình, bị tộc nhân coi là sinh mệnh cùng toàn bộ. Một khi vỡ nát, biểu thị một cái tộc đàn cuối cùng triệt để biến thành lịch sử vai phủ, hoặc bị diệt, hoặc trở thành kéo dài hơi tàn bộ lạc nhỏ. Tam đại bộ lạc muốn phá hư nữ vương điện, hiển nhiên là dự định không buông tha túc xa nhất tộc. Có để nàng rời khỏi lịch sử võ đài dự định, mấy chục tên tôn giả đứng bên ngoài môn cũng không có động thủ, mà là phái thủ hạ đem túc xa nhất tộc trưởng lão đoàn cùng đại lượng phổ thông tộc nhân bắt giữ lấy nơi này, để bọn hắn tận mắt nhìn thấy tín ngưỡng là như thế nào tại trước mặt sụp đổ. Túc xa bộ lạc các trưởng lão bị binh sĩ áp giải, suy ứng nhìn xem nữ vương điện tòa kia đại môn, nhìn xem những cái kia lòng mang ý đồ xấu thủ lĩnh. Đục ngầu trong con người có chỉ là phẫn nộ. Ha ha ha, chính là loại ánh mắt này, mãnh liệt đến đâu điểm. Dạng này bản tướng sẽ càng thêm vui vẻ. Mấy chục tên thủ lĩnh chung, đứng tại trung ương nhất phía trước, cả người khoác chiến giáp trung niên nam nhân âm trầm cười. Tướng này tên là Thanh Dương Lận, tướng mạo cùng Thanh Dương Linh có mấy phần tương tự. Hai người là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, là lần này đại quân thống soái, cùng hắn ca đồng dạng. Thanh Dương Lận người này trong bụng không có mực nước, hoàn toàn chính là một giới thất phu, hơn nữa còn không bằng Thanh Dương Linh, chí ít cái sau là dũng tướng, có dũng mãnh tác chiến năng lực, mặc dù tu vi đạt tới thủ lĩnh, nhưng dựa vào hắn cha chính là Thanh Dương bộ lạc tộc đại tu trường, trở thành tam đại bộ lạc tiến công Túc Gia nhất tộc chủ soái. Gia hỏa này mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng an bài chuyện xui xẻo này lại không tệ. Thanh Dương Linh tiến vào đại lục toàn quân bị diệt, mà hắn một đường thế như trẻ tre, cuối cùng rồi sẽ Túc Gia nhất tộc chủ thành cầm xuống. Đây coi như là một cái công lớn, trở về khẳng định là phải bị khao thưởng. Cho nên gia hỏa này tiểu nhân đắc chí về sau, đúng là mệnh lệnh thủ hạ, muốn đem nữ vương điện làm hỏng. Mới đầu, tam đại bộ lạc thủ lĩnh là không tán thành, dù sao diệt nhân gia tín ngưỡng, có chút quá mức, nhưng Thanh Dương Lận lại nói ra, thất bại người, liền muốn tiếp nhận kết quả thất bại, đứng thẳng tòa đại điện này trừ để bọn hắn thương tâm, còn không bằng đem hắn hủy đi. Đem tài bảo đặt vào chính mình bộ lạc trong túi. Tại tài bảo trước mặt, cái khác không đồng ý thủ lĩnh cuối cùng vẫn là đồng ý. Thanh Dương Lận, ngươi như hủy nữ vương điện, ta Túc Gia nhất tộc coi như hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Túc Gia trưởng lão đoàn bên trong, một cái sắc mặt vàng như nến lão giả giận dữ nói. Mà hắn lời nói này ra, các trưởng lão khác nhau nhau dùng kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Dương Lận. Ánh mắt lại thế nào khủng bố, cũng giết không chết người. Thanh Dương Lận, ha ha, cười nói. Bản tướng tại 3 tuổi liền bắt đầu giết người. Chết trong tay ta không có 1 vạn cũng có mấy ngàn. Trước khi chết không ít người đều nói như vậy. Đáng tiếc, bản tướng vẫn là sống được rất tốt. Kia là báo ứng chưa tới. Sớm muộn có một ngày, người sắp chết tại bỏ mạng, vì phạm vào nghiệt trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Người trưởng lão kia lạnh giọng nói, thật sao? Thanh Dương Lận cười lạnh một tiếng, sau đó tiện tay vung lên, liền thấy một vòng lưu quang treo ở lòng bàn tay, sau đó nhàn nhạt nói ra, bản tướng chờ lấy ngày đó đến. Đáng tiếc, người lão gia hỏa này là chờ không đến. Dứt lời, một vòng lưu quang bị hắn vung ra, thẳng đến người trưởng lão kia, muốn đem hắn giết chết. Đinh nhưng mà, ngay tại lưu quang sắp vạch đến trước mặt trưởng lão, một đạo hàn quang đột nhiên bay ra, đem hắn đánh trúng cũng xóa bỏ. Sau đó nhìn thấy một viên kỳ quái lệnh bài cắm ở mặt đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Thanh Dương Lận nao nao, nhưng vào lúc này, những cái kia bị bắt các trưởng lão lại từng cái thần sắc kích động nhìn chằm chằm kia hiển lộ nửa mặt lệnh bài, bật thốt lên cùng nhau hô, nữ vương hộ vệ lệnh. Câu nói này hô lên, lập tức truyền khắp 4 phía, bị bắt người bình thường thậm chí binh sĩ nghe vậy, lập tức thật giống như điên cuồng đồng dạng phấn khởi. Tại bọn hắn lý giải chung, cái này khiến một khi xuất hiện, cũng liền đại biểu cho nữ vương bệ hạ cận vệ xuất hiện. Từ khi Túc Gia nữ vương viễn phó đại lục chiến tử, nàng xuất lĩnh nữ vương hộ vệ đội từ đây tiêu thanh mịch tích. Có tin đồn nói đều là vì bảo vệ cái trước mà chết. Bây giờ nữ vương hộ vệ làm ra hiện, chẳng lẽ các nàng vẫn tồn tại? Còn tại chủ thành, mọi người ở đây không hiểu lúc. Ngay tại Thanh Dương Linh khinh thường tại chú ý thời điểm, siêu 2 đạo cầu vồng xẹt qua thiên khung, từ chủ thành trên không bay qua. Trong đó đầu tiên chạy tới là một tà bên trong tà khí nam tử. Chỉ nhìn hắn chỉ vào Thanh Dương Lận, cả giận nói, đáng ghét tam đại bộ lạc, dám đến ta nữ vương chi thành Dương Oai, có dám tại bổn đội trưởng nhất chiến. Người tới là Cổ Mộc, không thể nghi ngờ. Mà phía sau đi theo thì là Túc Xa U Nhiên. Bất quá thời khắc này nàng thì che mặt. Nhất là một thân Quy Nguyên kiếm phái đạo phục cách ăn mặc. Căn bản nhìn không ra là Túc Xa nhất tộc nữ vương. Mặc dù lựa chọn đánh du kích làm đánh lén. Nhưng dù sao cũng là Túc Xa nhất tộc nữ vương. Tại thần dân trước mặt dùng loại thủ đoạn này. Thực tế làm mất thân phận. Nàng chỉ có thể ngăn trở chân dung. Không để mọi người thấy rõ diện mạo của mình. Cổ Mộc xông lại. Chỉ tên điểm họ tuyên chiến Thanh Dương Lận. Lập tức dẫn tới tam đại bộ lạc khịt mũi coi thường. Bởi vì hắn bộc phát tu vi nhìn qua chỉ có quân đoàn trưởng cấp bậc. Tại rất nhiều thủ lĩnh cho rằng, gia hỏa này vì bảo vệ bộ lạc tôn nghiêm, đã đầu phát nhiệt mất đi tỉnh táo. Thanh Dương Lận người này nói trắng ra chính là ăn chơi thiếu gia. Tu vi dù đạt tới thủ lĩnh, thực chất bên trong nhưng không có cường giả phong phạm. Khi dễ thái điểu là hắn yêu nhất, huống hồ ngay trước nhiều người như vậy, bị một cái quân đoàn trưởng tuyên chiến, hắn không cách nào trốn tránh. Thế là nhanh chân bước ra chỉ vào Cổ Mộc nói, tiểu tử, ngươi xuống tới, bản tướng cam đoan không đánh khóc ngươi. Cổ Mộc cực tốc bay tới, triển khai xuất thủ tư thế, Thanh Dương Lận nhếch miệng, thủ lĩnh tu vi triệt để bộc phát, xem ra là dự định đem cái này ngu bê một trưởng vỗ chết. Quả thực là muốn chết, quân đoàn trưởng cấp bậc thái điểu cũng có thể đảm nhiệm đội trưởng. Trước, trong truyền thuyết nữ vương hộ vệ đội cũng bất quá như thế. Rất nhiều thủ lĩnh nhao nhao khinh, thường nói, theo bọn hắn nghĩ, tin tức này tổ chức đã cùng các nàng nữ vương như thế trở thành lịch sử. Trên căn bản không được mặt bàn, Túc Xa U Nhiên như thế nào nghe không được những người này nghị luận. Trong lòng lập tức dâng lên nộ hỏa, sau đó hướng về tiến lên Cổ Mộc ra lệnh. Một chiêu giết hắn, tuân lệnh, Cổ Mộc mỉm cười, sau đó tay bận bịu chân loạn thi triển ra rườm ra thủ ấn. Nhìn qua có chút chật vật, có chút buồn cười, như thế lập tức dẫn tới đám người chế giễu. Gia hỏa này thi triển võ công thủ pháp như thế vụng về. Hẳn là giống như là vừa mới đạt tới quân đoàn trưởng. Dạng này người dám khiêu chiến thủ lĩnh. Xem ra không phải mất đi tỉnh táo, mà là vốn chính là ngu xuẩn. Không tệ, đầu óc có vấn đề à? Thanh Dương bộ lạc vô số cường giả, ha ha, nở nụ cười. Thanh Dương Lận cũng là chợt cảm thấy buồn cười. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp bật cười. Lại đột nhiên cảm giác một cỗ cực mạnh khí tức khóa chặt chính mình. Một cỗ cảm giác nguy hiểm, vụt vụt. Ở trong lòng sông tới. Không được. Thanh Dương Lận kia còn có cái gì cười tâm tình. Cũng không nghĩ đem Cổ Mộc đánh khóc. Bởi vì hiện tại hắn chính mình cũng nhanh khóc. Làm Cổ Mộc sông lại cách hắn chỉ có mấy chục mét. Võ thần khí tức triệt để bộc phát. Mà lại con hàng này đối khí tức khống chế cực mạnh. Toàn bộ khóa chặt tại trên người đối phương không có nửa phần bên ngoài tán. Đến mức những người khác từ đầu đến cuối cho là hắn là quân đoàn trưởng cấp bậc tu vi. Mang theo tử thần mỉm cười. Tại Thanh Dương Lận không cách nào động đậy thời khắc. Cổ Mộc hời hợt nâng tay phải lên. Từ giữa không trung áp xuống tới. Sau đó nhìn thấy một đạo cực mạnh trưởng ấn nổ bắn ra mà ra. Quanh Thanh Dương Lận tu vi có thể so với võ thần hậu kỳ. Ngay từ đầu dưới sự khinh thường. Bị Cổ Mộc như thế âm một thanh, cuối cùng không cách nào tránh né, chỉ có thể dùng nhục thân đối kháng chính diện, sinh tử luân hồi trường. Thế nhưng là, hắn không có hắn ca mãnh, đối mặt võ thần hậu kỳ Cổ Mộc, đối mặt sinh tử trường ấn, chỉ có một cái kết quả, đó chính là chết, âm âm thanh âm biến mất, trường ấn đánh vào trên mặt đất chớp mắt hóa thành hư vô. Nữ vương điện bên ngoài bậc cửa bậc thang nổi lên hiện ra năm ngón tay trưởng ấn. Còn không có ý thức được cổ quái rất nhiều thủ lĩnh đem ánh mắt rời qua đi. liền thấy thân thể đều nát, máu thịt be bét, chết được không thể tại chết Thanh Dương Lận, lập tức từng cái trong mắt trừng ra. Tình huống như thế nào? Quân đoàn trưởng Miểu Sát thủ lĩnh, nữ vương điện ngoại môn, cả đám người lập tức trợn mắt líu lưỡi. Bất quá, dù sao đều là trải qua sóng to gió lớn cường giả, đương nhiên sẽ không tin tưởng quân đoàn trưởng có thể dây thủ lĩnh. Thậm chí ngay cả làm cho đối phương phục sinh năng lực đều không có. Chỉ có một cái khả năng. Nhìn như quân đoàn trưởng cấp bậc hộ vệ đội trưởng kỳ thật che giấu tu vi. Vù vù, đám người hiểu được. Đồng loạt đem ánh mắt rời về phía giữa không trung. Nhưng mà, khi bọn hắn xoay người, lại phát hiện vừa rồi kia tà khí nam nhân đã biến mất. Liền ngay cả đằng sau bay tới xinh đẹp dáng người cũng cùng nhau biến mất. Người đâu? Đám người nhao nhao ngạc nhiên, vội vàng điều động thần thức, bao phủ phương viên mấy chục dặm, lại vẫn không có phát hiện hai người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.